Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 402, chương 398, Thần Thoại Võ Hồn. Canh thứ nhất, Vân Lôi Trận. Càng đến gần nơi này, trong lòng không hiểu cảm thấy bất an. Vương Tạp Niệm Niệm nói, người người đều nói cái này lôi điện hệ hồn sủng là tối nhiếp nhân tâm phách, bình thường đối chiến tranh tài không cảm giác được, nhưng ở nơi này ta ngược lại thật ra có chút cảm giác. Khả năng bởi vì chỗ này lôi đình rất giống thiên lôi đi. Lô Địch chỉ vào giữa không trung, ngươi nhìn, ngươi nhìn, phía trên đánh xuống lôi đình so với bình thường lôi điện hồn sủng thi triển lôi điện cần phải khoa trương nhiều. Cảm giác liền cùng ta ngày thường mưa to trời giáng lôi đồng dạng. Có điểm giống là vạn năm hồn kỹ. Lôi đình vạn quân hương vị. Vân lôi trận giống như là một mảnh đất hoang. Mặt đất đều là tử sắc. Sinh trưởng từng cây nở đầy vân lôi tiêu vân lôi mộc. Loại này vân lôi mộc là chân chính cao cấp hồn thực. Tại ngoại giới đều là rất ít gặp. Chủ yếu là thích hợp sinh trưởng hoàn cảnh quá ít. Đồng dạng thổ nhưỡng căn bản sinh trưởng không ra. Là có loại kia đặc thù ẩn chứa mãnh liệt lôi điện sinh mệnh năng lượng địa phương mới có thể mọc ra. Giữa không trung bên trong từng đạo tử sắc hồ quang điện phích lịch lấp lóe, dị thường rung động. Tại kia một đám mây lôi bên trong, mơ hồ còn có một con cự hình hồn thú không ngừng nhảy vọt, cưỡi mây đạp gió, giống như lôi chi hung thú, rất là uy phong. Bồn lôi thú, đây chính là thực sự vạn năm của hồn thú. Thẩm Minh Loan ngữ khí nghiêm túc, nghe nói, hiện đại giống như thế, liền là bạo lôi nha. Vương Triệt ban đầu ở khởi hàng cúp thời điểm, gặp được bạo lôi nha. Vương giả phẩm cấp lôi điện hệ hồn sủng, phi thường lợi hại. Trịnh Thiếu Dương bọn hắn tiến vào, Bạch Tiểu La chỉ về đằng trước. Trịnh Thiếu Dương một đoàn người lấy Triệu Chỉ Qua cầm đầu, vọt vào, chỉ thấy Triệu Chỉ Qua cầm trong tay vân lôi côn. Quanh mình chỉ cần có lôi đình đánh xuống, hắn lập tức nâng gậy dẫn lôi, đem nó hấp thu. Có vân lôi côn rơi trên người bọn hắn, cũng chỉ có nhỏ như sợi tóc lôi hồ, đối bọn hắn không tạo được thương tổn nghiêm trọng. Đấu hồn sư, nhục thể của bọn hắn đều là cường hãn vô cùng. Đáng tiếc, ta Nguyệt Nha báo nếu là cũng am hiểu lôi điện liền tốt. Bạch Tiểu La buông buông tay, bọn hắn khả năng đi không xa. Vương Triệt bỗng nhiên nói, nói thế nào? Bạch Tiểu La lập tức tò mò hỏi, bởi vì con kia bôn lôi thú đã phát hiện bọn chúng. Vương Triệt chỉ về đằng trước mây bụi bên trong, cái này bôn lôi thú hẳn là muốn ngăn cản nhân loại đi qua phiến khu vực này. Giữa không trung bên trong vân lôi bên trong lộ ra một con hung hãn vô cùng tử sắc cự nhãn, nhìn chằm chằm phía dưới vân lôi trận. Sau một khắc, một đạo màu tím sậm lôi đình trực tiếp hướng phía Trịnh Thiếu Dương phương hướng đánh tới. Lôi đình khí thế bàng bạc, giống như chân chính thiên lôi oanh kích đồng dạng, uy lực có thể so với vạn năm hồn kỹ. Đây là xét đánh nga. Lô Địch tắc lưỡi không thôi, liền một tia chớp mà thôi, khí thế kia cảm giác tựa như là lôi đình vạn quân. Những này cổ hồn thú sống được quá lâu, một phát phổ thông xét đánh đều có thể có cái này uy lực. Đạo này lôi đình một chút, cơ hồ là trong nháy mắt, Trịnh Thiếu Dương bên kia liền dâng lên một đạo vòng bảo hộ, miễn cưỡng chặn lại đạo này xét đánh. Vòng bảo hộ kia mơ hồ giống như là một mặt tấm chắn, lại như một mảnh mai rùa hình dạng, hiện ra xanh vàng sắc, nhìn qua 10 phần bất phàm. Đó là cái gì? Vậy mà có thể ngăn cản? Vương Tạp giật mình nói, vân lôi côn cũng không có khả năng hấp thu vạn năm hồn kỹ cấp bậc công kích a. Đây là những người khác võ hồn. Rất rõ ràng, đạo kia lôi đình đại bộ phận đều là bị kia một đạo vòng bảo hộ ngăn trở. Thần uy huyền vũ, cuối cùng là lộ ra sao? Thẩm Minh Loan cảm thán một tiếng nói, chúng ta Vân Cương Châu 3000 năm xuất hiện thần thoại võ hồn. Ta liền nói, Dương Tiểu Đàn cái này cất giấu nắm vuốt cũng không trở thành thần thoại võ hồn. Vương Tạp cùng Lô Địch hai tên ra hỏa rõ ràng chấn kinh. Cái này Dương Tiểu Đàn chúng ta không chút nghe nói qua a. Nói nhảm, nàng đều năm thứ tư đại học, Bạch Tiểu La tức giận nói. Lập tức đều nhanh tốt nghiệp. Các ngươi mới năm thứ hai đại học. Nàng người này, không lộ ra trước mắt người đời. Các ngươi có thể biết mới là lạ. Đừng nhất kinh nhất xạ. Vương giả cúc các ngươi năm ngoái không tham gia nhưng cũng nhìn qua đi. Trên cơ bản top 32, 50 chi đội ngũ bên trong. Thần thoại võ hồn một nửa đội ngũ đều có. Những cái kia sinh viên năm thứ ba thứ tư. 9 đại châu khu. Hàng năm một châu ra một hai cái thần thoại võ hồn vẫn là khả năng. Cái này đều 3-4 năm. Nói một nửa đều ít. Vương Tạp cùng Lô Địch xoa xoa trên người mồ hôi lạnh. Thẩm Minh Loan vừa cười vừa nói. Nếu là Vương triệt tại đội ngũ chúng ta. Là một kéo ba. Kia Dương Tiểu Đàn tại bọn chúng đội ngũ. Liền là một bảo vệ ba. Nàng hồn sủng trên cơ bản đều là cùng phòng ngự có liên quan. Trước đó con kia đại địa Long Quy. Chỉ là một. Bắc Giang đại học thế nhưng là chúng ta châu đại biểu đại học. Các ngươi nghe được. Bình thường đều là loại kia tương đối nổi danh. Không nổi danh thực lực mạnh học sinh. Kỳ thật còn có thật nhiều. Nếu như không phải đặc biệt chú ý. Các ngươi tự nhiên không rõ ràng. Có Dương Tiểu Đàn thi triển tiện tay thi triển đạo kia phòng ngự. Hộ thuẫn, Trịnh Thiếu Dương bọn hắn tiếp tục đi tới. Bọn hắn hành động rất nhanh. Không có đi bao xa. Lập tức liền tìm tới một gốc vân lôi cây. Bắt đầu thu thập. Bởi vì đi được càng xa. Hạ xuống lôi đình thì càng nhiều. Càng dày đặc. Uy lực càng lớn. Coi như Dương Tiểu Đàn cũng không kiên trì được bao lâu. Chúng ta đã hành động đi. Vương Triệt nói. Vương Tạp cùng Lô Địch các ngươi cho ta thêm trên trạng thái. Ta dẫn đầu. Cái này. Phải không ta tới đi. Bạch Tiểu La nói. Ta là linh võ hồn. Võ hồn phụ thể về sau. Cường độ thân thể so với hồn thú không hề yếu. Mặc dù đi không đến bọn hắn xa như vậy. Nhưng trước kháng một trận vẫn là không có vấn đề. Cũng được. Vương Triệt không có cự tuyệt. Tổ bốn người dệt tốt. Lập tức bắt đầu tiến lên. Bạch Tiểu La võ hồn phụ thể về sau. Nàng xác thực đủ mạnh. Hạ xuống lôi đình đều có thể cứ thế mà kháng trụ. Cái này. Một bên khác Trịnh Thiếu Dương đã bắt đầu đi trở về. Bởi vì bọn hắn vào tay vân lôi mộc. Dùng sức mạnh a. Trịnh Thiếu Dương vừa cười vừa nói. Bạch Tiểu La linh võ hồn. Nhưng cũng không am hiểu phòng ngự. Nguyệt Nha báo loại này võ hồn am hiểu là tốc độ cùng công kích. Bản thân không có cường đại thuộc tính năng lượng. Một hồi liền yên. Cái kia Vương Triệt hẳn là có thể dẫn bọn hắn đi rất xa. Dương Tiểu Đàn nói. Vương Triệt, hắn có thể chống đỡ được bôn lôi thú lôi đình. Trịnh Thiếu Dương nghĩ nghĩ. Hắn võ hồn là tinh cung. Trước mắt biểu hiện ra cũng chỉ có hai loại phụ trợ năng lực hồn kỹ. Nó từ lực kiếm ngược lại là phi thường biến thái. Ban đầu ở lôi minh hồn thổ ta gặp qua. Nhưng hắn hồn sủng đều không ở bên người. Không có linh võ hồn. Không cách nào phụ thể. Khí võ hồn cũng không phải cùng lôi điện hoặc là mặt đất tương quan. Muốn kháng trụ cái này uy lực thiên lôi hẳn là rất khó a. Triệu Chỉ Qua cũng hơi nghi hoặc một chút. Ta không có vân lôi bổng. Ta cũng không dám tự tiện đi kháng. Không rõ ràng. Chỉ là một loại cảm giác đi. Dương Tiểu Đàn nói. Hắn cho ta cảm giác. Sẽ không đi làm chuyện không có nắm chắc. Đã dám vào nhập trong này. Vậy liền tự nhiên có ứng đối chi pháp. Người nói như vậy. Ta cảm thấy ngược lại là có chút khả năng. Trịnh Thiếu Dương gật gật đầu. Đi ra vân lôi trận bọn hắn. Dậm chân mà đứng. Vậy ta ngược lại muốn xem. Trịnh Thiếu Dương cười hắc hắc. Trước không vội mà rời đi. Thân thể ta có chút tê. Thuận tiện nghỉ ngơi một chút. Trước mắt cũng liền chúng ta cũng liền gặp bọn hắn chi đội ngũ này. Thừa dịp Vương giả cúc lập tức liền muốn bắt đầu. Hiểu rõ hơn một điểm. Cùng lúc đó, xa xa một đỉnh núi nhỏ. Vân Diễm Hồ nhìn thấy nơi xa, cầm lấy quyển sách nhỏ, nhìn xem lui tới nhân loại đội ngũ, tại trên quyển sách nhỏ ngoác ngoác vẽ tranh. Ai, ta thật sự là quá khó khăn, tộc trưởng nghiền ép ta chính là, bôn lôi thú ra hỏa này, vậy mà cũng áp bách ta. Mình không muốn viết báo cáo, còn nhất định phải ta đến viết. Vân Diễm Hồ thở phì phò nói, ta ngược lại muốn xem. Ngươi cái tên này nếu là thủ không được Vân Lôi trận nơi này, Kim Ưng Đại Thánh sợ là phải đem ngươi ra cho lột. Ô ô, anh Tuấn nhân loại tiểu ca ra sân. Vân Diễm Hồ nằm trên mặt đất, nằm một cái tư thế thoải mái. Xuất ra một đống quả ở bên người. Một bên ăn một bên nhìn. Vân Lôi trận bên trong. Bạch Tiểu La sắc mặt trắng bệch. Vương Triệt đem nàng đổi xuống tới. Đi tại phía trước. Mẹ a, cái này lôi đình thật không phải là nhân loại có thể chống đỡ được. Bạch Tiểu La tóc bắt đầu bạo. Tạc xóa tung bắt đầu. Mà lại, cái này bôn lôi thú có chút lợi hại. Ta cảm giác cái này lôi đình cơ hồ mỗi lần đều là tại ta có thể tiếp nhận cực hạn. Nó không nghĩ rằng chúng ta chết. Chỉ muốn chúng ta rời đi. Gánh không được vẫn thật là gánh không được. Thẩm Minh Loan xuất ra. Một thanh dược tề đưa cho Bạch Tiểu La. Thuận tay thi triển võ hồn vì đó chữa trị. Nàng có hai chiêu hồn kỹ. Một là nước xanh u hoa. Dùng cho khôi phục thể lực. Đến từ lưu ly thương loan khôi phục kinh người. Mà là thanh thủy ngưng xương. Dùng cho thi triển hộ thuẫn. Bảo hộ đồng đội. Đồng thời, nàng làm y hồn sư kiêm nhiệm nông hồn sư. Trên thân còn có rất nhiều tiếp tế phẩm. Coi như không có lưu ly thương loan. Tác dụng của nàng cũng tương đối rõ ràng. Mà lại, nàng chữa trị năng lực cùng năng lực phòng ngự. So với Vương Tạp còn mạnh hơn mấy phần. Vương Tạp võ hồn đặc tính. Công năng muốn nhiều một điểm. Tương đối hiệu quả muốn thấp rất nhiều. Chính thức tranh tài. Chỉ cần không giết chết Thẩm Minh Loan. Đối phương đều rất khó thắng. Tăng thêm lưu ly thương loan cường đại chiến lực. Nàng thuộc về phi thường kiên cố phụ trợ hồn sư. Xem ngươi rồi. Bạch Tiểu La hữu khí vô lực đối Vương Triệt nói. Gần nhất một gốc Vân Lôi mộc vẫn có chút xa. Ta chung quy là đánh giá cao chính ta. Vương Triệt gật gật đầu. Rút ra một thanh kiếm gỗ. Ngạch, còn cần kiếm A. Thẩm Minh Loan nhìn thoáng qua. Chỉ dẫn theo kiếm gỗ. Vương Triệt nói. Thứ này tiện nghi. Tổn hại cũng không đau lòng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đám người. Vương Triệt đi ở phía trước. Vương Tạp cùng Lô Địch lập tức cho hắn tăng thêm trạng thái. Vận khí có chút kém. Vương Tạp sờ lấy trong tay thẻ bài. Có chút bất đắc dĩ. Lần này song hướng thẻ bài rút bên trong là uy lực thẻ bài. Có thể tăng cường ngươi hồn kỹ uy lực. Mà lại nhất định là tính công kích thông thường hồn kỹ mới có hiệu. Đối với ngươi mà nói giống như không có tác dụng gì. Vừa rồi tốt xấu rút chúng một cái phòng ngự thẻ bài. Trong tay hắn thẻ bài lớn chừng bàn tay. Trung tâm có một thanh lợi kiếm đồ tiêu. Đại biểu là uy lực thẻ bài. Đám người xem xét, cũng là cảm giác có chút mặt đen. Lúc này khẳng định phòng ngự càng hữu dụng. Ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Vương Triệt nói, hắn chính là chúng ta đoàn đội bên trong một cái biến số. Lô Địch gọi ra thất tinh mâm tròn. Cho Vương Triệt tăng thêm một đạo thiên su thần quang. Chiêu này tăng phúc phi thường ổn định. Tăng lên hồn lực tu vi. Kỳ thật loại này biến số. Cũng mang ý nghĩa chiến thuật hay thay đổi tính. Vương Triệt tiếp nhận thẻ bài. Vừa cười vừa nói. Căn cứ thẻ bài khác biệt. Ngẫu nhiên biến hóa chiến thuật. Đối thủ thì càng khó đoán bên trong chúng ta con đường. Ta cảm thấy phi thường có đạo lý. Vương, Tạp cười hắc hắc. Nể mặt ngươi nói như vậy thôi. Lô Địch cười mắng. Ngươi xem một chút hiện tại uy lực này thẻ bài có làm được cái gì? Người khác là đoán không bên trong chúng ta con đường. Nhưng mẹ nó, chính chúng ta cũng đoán không bên trong A. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Tạp, Bạch Tiểu La cùng Thẩm Minh Loan đều nở nụ cười. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.